Hơn nữa không thể trách cô nghĩ nhiều được, người bạn cũ này không phải là bạn học trung học, quan hệ với Tạ Cảnh Thâm không ít, chồng nhà cô lại tốt như vậy, y thuật giỏi, nếu nói người bạn học cũ của anh du gì đó thích anh, Trần Yên Thực cũng tuyệt không thấy kỳ quái. Cô bên đây đang miên man suy nghĩ, bên kia Tạ Cảnh Thâm đang dẫn bạn học cũ của mình đi về phía bên này. Lúc đến chỗ Trần Yên Thực ngồi, Tạ Cảnh Thâm cũng sửng sốt, trước khi tới cô không hề gọi điện thoại cho anh, lơ mơ một tí đã một mình chạy đến đây rồi. Trần Yên Thực đang miên man suy nghĩ, nên không chú ý đến người ở cửa, mãi đến khi Tạ Cảnh Thâm lên tiếng. Trần Yên, sao em lại đến đây? Trần Yên Thực ngẩng đầu mới nhìn thấy Tạ Cảnh Thâm vội vã đi đến chỗ cô, không chỉ nhìn thấy anh, cô còn nhìn thấy bạn học cũ của anh, nhất thời tức giận bộc phát, cô nhìn Tạ Cảnh Thâm mà không nói gì. Giọng nói của Tạ Cảnh Thâm có chút trách cứ, nhưng không nặng. Không phải đã bảo em một mình không được chạy lung tung sao? Nhất thời Trần Yên Thực có chút tủi thân, bị Tạ Cảnh Thâm trách cứ trước mặt tình địch do cô tự đoán, thật quá mất mặt. Cô mấp máy, nhưng không nói chuyện, Tạ Cảnh Thâm ý thức được phản ứng của bản thân hơi quá, sờ sờ tóc của cô, bất đắc dĩ cười. Em không vui à, Junia đứng một bên đã mở miệng, trung văn của cô rất trôi chảy, mặc dù với người Trung Quốc thì vẫn không chuẩn lắm. Tạ, vị này là, lúc này Tạ Cảnh Thâm mới nói, đây là vợ của tớ. Sau đó không có thêm bất cứ lời nào, hình như không muốn giới thiệu hai người với nhau. Vì lễ phép, Trần Yên Thực đứng lên cười với cô bạn. Xin chào, Junia thấy bụng cô nổi lên thì có chút kinh ngạc, ngược lại cũng cười nói. Xin chào, lúc tôi nhận được thiệp của Tạ thì hôn lễ của hai người đã qua mấy tuần rồi, xin bạn thứ lỗi nhé. Nói xong Junia đi tới. Góc chuyện audio.com, lại bị Tạ Cảnh Thâm ngăn lại. Bây giờ cậu đang ở Trung Quốc. Junia quay đầu nhìn về phía Tạ Cảnh Thâm, buông tay. Ok, chỉ là tớ nghĩ vợ Tạ phải rất xinh đẹp, tài năng xứng với cậu cơ. Nhất thời mặt Trần Yên Thực cứng đờ, vì lễ phép nên cô vẫn cười, tuy rằng cô biết mình không xinh đẹp tuyệt đỉnh nhưng tốt xấu gì cô cũng được 7 phần, đương nhiên bây giờ đang mang thai nên bị kéo xuống một chút, nhưng trước mặt người ta mà phê bình nhan sắc của người đó chẳng chút nể nan, hay nhỉ? Dường như Tạ Cảnh Thâm nghe nói như thế rất vui mừng, Trần Yên Thực không thèm nhìn cũng nghe ra trong câu nói của anh mang ý cười. Chỉ cần mình thấy em ấy đẹp là được, Junia có chút mê muội với câu trả lời của Tạ Cảnh Thâm, ánh mắt truyền qua truyền lại giữa Trần Yên Thực và Tạ Cảnh Thâm, vẫn không hiểu được như cũ. Trần Yên Thực bày tỏ ý của mình, nói đêm nay phải về ăn cơm với bà Tạ. Tạ Cảnh Thâm hơi kinh ngạc, anh cứ nghĩ cô thích hai người trải qua sinh nhật với nhau hơn, có điều cô như thế này càng khiến tâm anh mềm mại đi. Anh quay đầu lại cắn tai Trần Yên Thực ngay trước mặt Junia. Tuân mệnh, nhưng lần sau không được viện cớ này nữa, về sau cứ ngoan ngoãn ở nhà, có chuyện gì thì gọi điện cho anh là được. Mặt Trần Yên Thực phút chốc đỏ bừng, bất chợt quên so đo với lời nói của Junia. Ba người cùng nhau rời khỏi bệnh viện, đầu tiên là Tạ Cảnh Thâm đưa Junia về khách sạn, Junia xuống xe trước tính hôn Tạ Cảnh Thâm một cái, bị Tạ Cảnh Thâm cau mày đưa tay ngăn lại, Junia mới cười. Thực xin lỗi, tớ chỉ muốn nói một câu sinh nhật vui vẻ thôi, vì lúc trước cũng như vậy, nên đã quên mất đây là Trung Quốc, trước mặt vợ cậu quả thật không nên như vậy. Tạ Cảnh Thâm nhíu mày. Cảm ơn, cậu có thể xuống xe được rồi. Junia ném cho anh một cái hộp mới xuống xe. Quà tặng, đợi khi cô ấy rời khỏi, Tạ Cảnh Thâm không dám nhìn sắc mặt Trần Yên Thực luôn rồi, nói thật anh cũng không biết hôm nay Junia phát điên gì nữa. Anh không xem thử qua gì sao? Tạ Cảnh Thâm lập tức chứng mình trong sạch ngoan ngoãn giao quà tặng cho Trần Yên Thực. Em giúp anh xem. Trần Yên Thực mở quà như muốn xả giận, bên trong là sản phẩm giúp kế hoạch hóa gia đình. Sắc mặt Trần Yên Thực càng khó nhìn. Tạ Cảnh Thâm nhìn vào kính chiếu hậu cũng thấy quà tặng, lòng cũng rất hối hận với quyết định vừa rồi, lập tức mở miệng giải thích. Anh không biết cô ấy lại tặng cái này, cô ấy không biết chuyện em mang thai 30 tuần rồi. Mặt Trần Yên Thực đỏ lên, cô vốn không nghĩ cái này để cô và Tạ Cảnh Thâm dùng, mà cô nghĩ Junia đang ám chỉ. Trong khoảng thời gian ngắn, thù cũ hận sau đồng loạt nhảy lên đến, cái gì mà lúc trước cũng như vậy. Tuy rằng cô biết hôn môi ở nước ngoài chỉ là lễ tiết cơ bản, nhưng cái gì mà bảo trước mặt vợ cậu không nên như vậy. Còn gì mà vợ Tạ hẳn là phải rất xinh đẹp, mẹ nó Trần Yên Thực khó thở, Tạ Cảnh Thâm anh đúng là họa thùy, em đừng hiểu lầm, thực ra Junia thích phụ nữ thật. Trần Yên Thực sửng sốt một lát mới phản ứng kịp, lời nói dối này của anh đủ kỹ thuật. Tạ Cảnh Thâm giờ khóc giờ cười, đành phải giải thích. Junia thích nhất là tặng quà cho người khác cùng một loại. Nói như vậy mấy sinh nhật trước anh và những người bạn cũ cũng nhận được quà tặng như thế này, vậy mấy món quà đó dùng trên thân ai? Trần Yên Thực càng tức, câm miệng, mãi cho đến nơi, Trần Yên Thực vẫn còn buồn bực nhưng... Góc chuyện audio.com cuối cùng vẫn còn lý trí, lấy quà chuẩn bị cho lão thái thái giao cho Tạ Cảnh Thâm. Đây là tặng cho mẹ. Tạ Cảnh Thâm có chút kinh ngạc, anh không ngờ cô lại chu đáo như vậy, đưa tay sờ sờ tóc cô. Cảm ơn, Trần Yên Thực có chút kỳ quái. Mẹ anh cũng là mẹ em. Tạ Cảnh Thâm lại nhìn về phía hộp giữ ấm trong tay cô. Đây là cho anh à? Trần Yên Thực giấu hộp giữ ấm ra phía sau. Hứ, không phải, ngoan, xem như vì hôm nay là sinh nhật của chồng em, đừng giận anh nữa, về nhà anh sẽ giải thích kỹ cho em có được không? Thực ra cô cũng không nghi ngờ gì anh cả, chỉ là trong lòng hơi buồn bực, cô ngửa đầu nhìn anh, hôn lên sườn mặt anh. Lúc trước cô ấy cũng thường xuyên hôn anh như vậy sao? Cách chương.